Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, hai cái cửu vĩ. Tại Yamanaka Via tận lực ngăn cản dưới, ba người một mực ẩn núp trong phế tích, cho đến Naruto rời đi. Kusinai tỷ tỷ, chúng ta đi trước tìm Minato Kaka đi. Cái này cái thiếu niên sự tình đến lúc đó sau hỏi một chút hắn. Kusinai gật đầu một cái, cùng Yamanaka Via hướng Namikaze Minato vị trí phương hướng chạy đi. Yamanaka Via sở dĩ cản lấy Kusinai là bởi vì hắn nghĩ nhượng Naruto cùng một chỗ thấy Namikaze. Minato cùng Kusinai, Yamanaka Via muốn thông qua Naruto phản ứng để suy đoán xuống 3 năm sau đó cửu vĩ đêm có hay không bị thay đổi. Ba người nhanh thấy Namikaze Minato thời gian Yamanaka Via đưa cho Kusinai một bộ hồ ly mặt nạ bộ. Dáng mặt nạ, lần hành động này vốn là bọn họ đều có mang mặt nạ. Tại sao phải mang cái này? Thật là xấu xí. Kusinai có chút than phiền nhận lấy mặt nạ. Vốn là lần này nhiệm vụ chính là muốn mang mặt nạ. Minato Kaka bọn họ vẫn luôn mang lấy. Ta cùng Kakashi là bởi vì là nhìn thấy ngươi mới đem mặt nạ hái xuống. Mà còn lập tức sẽ tiến vào Lâu Lan trung tâm. Cùng vòng ngoài không giống nhau, nhất định sẽ gặp tới đây cư dân. Nhất định phải bảo mật. Nghe xong Yamanaka viên nói, Kusinai chỉ có thể bất đắc dĩ đem mặt nạ mang trên. Yamanaka viên ba người là thuận lợi hành động. Chakra vẫn luôn là che giấu lấy. Một đường trên không có khôi lỗi quấy rầy. Rất nhanh bọn họ tìm được Namikaze Minato cùng Aburame Shibi. Hai người bọn họ tại một nơi trong phế tích nghỉ ngơi. Hiển nhiên là nhờ cậy khôi giáp khôi lỗi phí không nhỏ công phu. Yamanaka Via một nhóm ba người đi vào phế tích. Phế tích bên trong phủ đầy Aburame Shibi ký phôi trùng. Những con trùng này không có nhận ra được ba người chakra. Nhưng là đối với, đúng, xa lạ nhân khí vị vẫn là để cho bọn họ xảy ra bạo động. Nguyên bản phân tán tại bốn phía côn trùng tụ tập trung một chỗ. Một mảnh đen kịt hướng lấy Yamanaka Via ba người bay tới. Ta thảo, Shibi tiền bối côn trùng lợi hại như vậy. Chakra đều che phủ, còn có thể phát hiện chúng ta. Kakashi không đạm định, nhiều như vậy côn trùng nếu như bị cắn đến. Phỏng chừng sẽ chết rất thảm. Kusinai sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Nữ nhân trời sinh đối với. Đúng. Quinji các loại có cảm giác chán ghét. Coi như là nhẫn giả cũng quay mũi không loại bản năng này. Nhiều như vậy côn trùng tụ tập trung một chỗ. Kusinai có loại quay đầu chạy xung động. Đối mặt nhiều như vậy ký phôi trùng Yamanaka Via cũng là tê cả da đầu. Bất quá khi hắn cảm giác được một con trùng rời đi trùng quần bay vào trong phế tích mặt. Nhất thời thở pháo, Kusinai tỷ tỷ, Kakashi, các ngươi đều chớ lộn xộn. Những con trùng này đã đi thông báo bọn họ chủ nhân. Đừng lo lắng, quả nhiên, chỉ chốc lát Namikaze Minato cùng Aburame Shibi hai người cùng một chỗ từ trong phế tích đi ra. Aburame Shibi điều khiển lấy côn trùng khiến chúng nó phân tán. Namikaze Minato chính là hướng Yamanaka Via bọn họ chạy đi. Kusinai thông qua cửu vĩ cảm giác được Namikaze Minato tung tích. Tự biết đuối lý nàng. Lập tức ngồi chồm hổm xuống tránh tại Yamanaka Via cùng Kakashi sau lưng. Via, khổ cực, các ngươi có không có kết quả? Namikaze Minato con mắt nhìn chăm chú lấy Yamanaka Via sau lưng tung bay màu hồng mái tóc. Khẩu thị tâm phi hỏi. Kakashi thuận theo Namikaze Minato mục quang liếc một cái. Cũng nhìn thấy Kusinai tóc đỏ. Minato Kaka, không nói trước chuyện, ta nhưng là mang cho ngươi tới một vui mừng thật lớn. Yamanaka Via hái phía dưới cụ nghiêng người sang. Lộ ra ngồi xổm ở nơi nào Kusinai. Quả nhiên là ngươi, Kusinai. Mới vừa rồi Shibi nói cho ta biết. Côn trùng bao vây ba người. Mà còn ngươi tóc mới vừa rồi đều lộ ra. Namikaze Minato bất đắc dĩ nói đến. Kusinai đứng lên xấu hổ gãi đầu một cái. Những thứ này ngượng ngùng. Kusinai, Ngươi tùy tiện rời đi thôn nhiều nguy hiểm a. Bị Danzo phát hiện, lại phải giống như trước như vậy 24 giờ giám thị ngươi. Kusinai đem nói cho Yamanaka via lý do. Lặp lại một khác, lại thêm trên còn có một bên cạnh Yamanaka via ủng hộ. Namikaze Minato chỉ có thể đồng ý Kusinai lưu lại. Sau đó chính là theo thông lệ vợ chồng cãi nhau giai đoạn xuất ra thức ăn cho chó giai đoạn. Kusinai đối với, đúng, Namikaze Minato trở lại thôn, lại không có đến xem nàng hành vi rất bất mãn. Đối với, đúng, Namikaze Minato phát động lên án, giống như nguyên tắc trong Kusinai tại cửu vĩ đêm nói như vậy. Vợ chồng cãi nhau Minato cho tới bây giờ không có thắng nổi nàng. Kusinai mấy câu nói liền nhượng uy trấn nhẫn giới tia chớp vàng nhận túng. Nhận túng kết quả là cắt đất tiền bồi thường. Namikaze Minato đáp ứng Kusinai một đại đống yêu cầu. Kusinai lúc này mới bỏ qua cho hắn. Tới ở bên cạnh ba tên ăn dưa quần chúng. Dĩ nhiên là bị cường nhét một lớp thức ăn cho chó. Ăn xong đại phần đặc chế thức ăn cho chó bữa ăn lớn sau. Yamanaka via cùng Namikaze Minato nhắc tới Naruto sự tình. Hokage đại nhân chỉ đem lần này nhiệm vụ giao cho ta. Khẳng định không có còn lại nhẫn giả tham dự. Namikaze Minato sau khi nghe xong nói đến. Nhưng là cái này nhẫn giả quả thật mang lấy Konoha hộ ngạch. Mà còn thực lực không kém. Kakashi nói không có sai. Bất kể nói thế nào. Chúng ta đều hẳn đi xác nhận cái này nhẫn giả thân phận. Hắn hiện tại đã tại Lâu Lan cổ quốc nội bộ. Chúng ta cũng lên đường đi. Yamanaka Vie nói đến. Tất cả mọi người đồng ý Yamanaka Vie ý kiến. Sau đó do Yamanaka Vie dẫn đội mọi người cùng nhau hướng lấy Naruto vị trí Lâu Lan cổ quốc nội bộ. Lên đường. Mà Naruto bên kia. Cùng trong phim ảnh nội dung cốt truyện phát triển chênh lệch không bao nhiêu. Tại Yamanaka Vie bọn họ phát hiện Naruto mấy phút sau. Naruto bị khôi giáp khôi lỗi đoàn đoàn bao vây. Namikaze Minato đang chuẩn bị ra tay. Naruto thân thể trên toát ra màu hồng chakra. Xuất hiện sau lưng hai cái đuôi. Một mực ở Kusinai trong cơ thể ngủ cửu vĩ cảm nhận được Naruto vĩ thú áo khoác lập tức thanh tỉnh. Cái này cổ chakra không nghi ngờ chút nào là hắn. Nhưng là hắn tại Kusinai trong cơ thể. Bên ngoài kia cái thiếu niên là chuyện gì xảy ra? Kusinai. Bên ngoài kia cái thiếu niên trên người ta chakra. Không đúng. Bên ngoài kia cái thân thể thiếu niên bên trong cũng có một cái cửu vĩ. Cửu vĩ đột nhiên xuất hiện nói nhượng Kusinai thất kinh. Kusinai lập tức đem tin tức này nói cho Yamanaka via bọn họ. Via, người thấy thế nào? Namikaze Minato hỏi. Yamanaka via giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết rõ bộ dáng. Cúi đầu trầm tư lấy. Nhưng lúc này Yamanaka via nội tâm đã là sóng mãnh liệt. Naruto trong cơ thể có cửu vĩ. Vậy không liền ý lấy cửu vĩ đêm vẫn là xảy ra. Bất kể nói thế nào. Cái này cái thiếu niên không xảy ra chuyện gì. Các ngươi chờ ta. Ta đi cứu dưới hắn. Nói xong Namikaze Minato tại chỗ lưu lại phi lôi thần phi tiêu. Chính hắn hướng lấy Naruto làm tại địa phương chạy đi. Kusinai, để cho ta đi ra ngoài. Ta có mấy câu nói muốn cùng kia tên tiểu quỷ nói. Đang lúc Namikaze Minato đi cứu người thời gian. Cửu vĩ hỏi Kusinai muốn quyền khống chế thân thể. Kusinai đồng tử biến thành tinh hồng nhiệt thú đồng. Hai bên gò má các xuất hiện ba nói dâu. Này, Yamanaka Vie là đi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Cửu vĩ trực tiếp đối với. Đúng, Yamanaka Vie nói đến. Chuyện gì? Kusinai tỉ tỉ. Không đúng. Ngươi là Kurama. Yamanaka Vie bị đột nhiên xuất hiện cửu vĩ dọa cho giật mình. Kakashi cùng Aburame Shibi cũng cảm giác Kusinai dị thường. Yamanaka Vie liền vội vàng a dừng hai người hành động, cùng cửu vĩ cùng đi cách đó không xa góc tường. Kurama, ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta? Tiểu quỷ, ngươi có phải hay không có tương tự với biết trước tương lai năng lực? Cửu vĩ nói xong, gắt gao nhìn chăm chú lấy Yamanaka Vie. Yamanaka Vie yên lặng một hồi trả lời. Không có sai. Ta có thể nhìn thấy một ít tương lai hình ảnh. Cửu vĩ có thể cảm giác Yamanaka Vie không phải là đang nói láo. Bị cửu vĩ khống chế Kusinai sắc mặt trở nên rất khó coi. Có phải hay không ta sau đó sẽ bị người khống chế? Sau đó giết chết Kusinai. Cửu vĩ do dự mãi, sau hay là hỏi ra cái vấn đề này. Yamanaka Vie gật đầu một cái. Đạt được câu trả lời cửu vĩ. Chakra đột nhiên trở nên rất không ổn định. Một bộ sắp núi lửa bùng nổ bộ dáng. Yamanaka Vie có chút bất đắc dĩ nhìn xem đại phát lôi đình cửu vĩ. Qua chừng một phút cửu vĩ tâm tình mới dần dần hòa hoãn lại. Tiểu quỷ, ta bất kể ngươi có cái gì kế hoạch. Tóm lại nhất định phải bảo vệ tốt Kusinai. Lão Phu cũng không muốn đổi lại một Jinchuriki. Nói xong cửu vĩ ý thức trở về đến Kusinai trong cơ thể. 1520-2839 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.